chúng ta cũng làm ra một ít không khác như vậy. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 28 này, bên cạnh những kế hoạch được vạch ra của Khương Đào cũng như là sự chấp thuận những kế hoạch đó của niên trưởng quầy ở Phù Dung Tú Trang, thì Phù Dung Tú Trang đã bán được hàng trở lại và thậm chí là bán hơn rất nhiều trước đó mà mẫu đơn Tú Trang đã bán được. Và liệu thì sự phát triển vượt bậc này của Phù Dung Tú Trang sẽ mang lại những lợi nhuận hay là những lợi ích gì cho Khương Đào cũng như là Vương Thị và Lý Thị, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.